Chương 283, đánh cho chính là thiên vương. Nhưng cũng là dạng này, Tôn Ngộ Không nguyên bản thấp phỏng tâm triệt để an bình lại, chỉ có như vậy, các nàng chặn đường Bát Yêu mới có thắng lợi khả năng. Đem Lý Tĩnh pháp lực trấn áp, ta muốn đem hắn đặt ở ta trấn ma bia bên trên, hảo hảo rèn luyện hắn. Tạ Vân Phi nói ra, Ngộ Không tự nhiên tuân theo, sẽ từ thần ngục bên trong xui xẻo tháp tháp Lý Thiên Vương vứt xuống Tạ Vân Phi trấn ma bia bên trên. Lý Tĩnh giờ phút này đã sớm mặt không còn chút máu, giờ phút này từ thần ngục bên trong chui ra, bị ném đến trấn ma bia bên trên, coi là trùng hoạch cơ hội, nào biết được Tạ Vân Phi vận chuyển trấn ma bia, lập tức để hắn gặp Thiên Quân Đại Sơn Zone NG như trọng áp, cơ hồ khiến hắn kêu khóc đứng lên. Vì cái gì tại sao muốn đối với ta như vậy? Lý Tĩnh khóc lóc kể lể đứng lên, ta thế nhưng là Thiên Đình thống soái đại quân Thiên Vương a, các ngươi hai cái lại có thể đối với ta như vậy? Đường Tam Tạng, ngươi tốt xấu là Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, thế nào làm việc tác phong, cùng yêu tộc đồng dạng vô lễ cùng tùy tiện. Tạ Vân Phi một bàn tay đập trên trấn ma bia, lập tức đánh cho Lý Tĩnh cuồng thổ máu tươi. Tạ Vân Phi cười lạnh, nói, đều rơi xuống đến nông nỗi này, còn dám tại trước mặt của ta cậy mạnh phách lối. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu đạo lý sao? Ngươi tại sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Dù là ngươi kiếp trước là Kim Thiên Tử, thế nhưng là ngươi bây giờ chỉ là khu khu phàm nhân, ngươi làm như thế, Thiên Đình sẽ không bỏ qua ngươi. Đã thổ huyết hoàn tất, Lý Tĩnh hiển nhiên tiếp bị thê thảm đau đớn hiện thực, còn tại hướng Tạ Vân Phi kháng nghị, phẫn nộ lấy. Đùng một cái vang dội cái tát, cộng thêm một cái tát mạnh, lần nữa để Lý Tĩnh đầu bãi xuống, bị ép cuồng thổ máu, cơ hồ liền muốn nôn thành người làm. Ngươi thác tháp Lý Thiên Vương làm sao đều không có nghĩ đến Đường Tam Tạng như thế nào hung tàn cùng không nói đạo lý, hắn nói những cái kia uy hiếp ngữ, gặp hoàn toàn không dọa được đối phương, trong lòng vô cùng thống khổ, bởi vì càng là nói như vậy, sẽ chỉ làm Đường Tam Tạng trả thù càng thêm cùng tàn nhẫn. Ngươi cái gì? Tạ Vân Phi đưa tay lại phải đóng chết hắn, dọa đến Lý Tĩnh mặt không còn chút máu, liên tục khoát tay nói, đừng lại động thủ, ta văn ngươi. Sớm một chút giả sợ không phải tốt, càng muốn mạnh miệng ăn thiệt thòi, vừa rồi đều nôn nhiều máu như vậy, cảm giác như thế nào? A, Tạ Vân Phi tự nhiên là muốn hung hăng trào phúng cùng cha tấn một phen Lý Tĩnh. Nói đùa, chính là hôn đả này để hắn cùng Ngộ Không lâm vào như thế cảnh hiểm nguy, không tìm hắn phiền phức, cái kia tìm ai phiền phức? Hiện tại nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, khẳng định là muốn tìm đối phương phát tiết rồi. Vừa rồi nguy hiểm như vậy, đánh lén người khác nháy mắt kia nắm chắc, thế nhưng là rất hao phí tâm thần ở ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Tĩnh vẻ mặt cầu xin chứng, ta nên nói, đều đã nói qua cho các người, hắc ám tự viện tất cả, chỉ cần ta biết, ta đều nói rồi. Chỉ là các ngươi không thể lại tiến vào, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đem các đồ nhi của ta truyền tống đi nơi nào? Tạ Vân Phi hít mắt, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tìm không thấy các nàng, chúng ta không có khả năng rời đi. Lý Tĩnh thật muốn khóc, nếu như biết chặn đường Thỉnh Kinh mấy tên, sẽ để cho chính mình như vậy thê thảm, đánh chết hắn, cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ bị Đường Tam Tạng hỏi lên như vậy, hắn buồn rầu nói, ta tiện tay rớt, có cực lớn khả năng bị truyền tống đến Hắc Ám tự viện bên trong, bất quá ở đâu trong một cái thần điện, thật không biết ta tốt ta để cho ta trấn ma bia thật tốt sủng đùa giỡn n người tốt. Tạ Vân Phi giữ tận nói, sau đó chỉ thấy trấn ma bia phía trên mở ra một vết nước, lập tức liền đem Lý Tĩnh nuốt vào trong miệng, không lâu lắm, chỉ nghe thấy hắn tiếng gào thê thảm. Lý Tĩnh để ở một bên, Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn quang trụ, hơi có chút tiếc nuối. Nếu là có thể đánh giết giác hổ, cái kia dưới mắt sẽ không còn có lo lắng tính mạng, mà con lư ai cho cờ ra hỏa này, đến bây giờ cu nở dê còn tại ẩn giấu đi thân phận của mình, ẩn giấu đi tu vi của mình, loại này cẩn thận chặt chẽ, hoàn toàn chính là rào hoạt đến cực điểm. Từ mặt bên tới nói, cái này cũng đã chứng minh Tạ Vân Phi đáng sợ, cái này nhìn như quan minh, kỳ thực thuộc về xấu bụng đại bột nhân vật, trong lúc bất chi bất giác, mức độ nguy hiểm đã đề cao đến rất cao trạng thái. Ý nghĩ này đã không chỉ một lần xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu, mỗi một lần chấn kinh, để nàng loại này nhận định, càng thêm khẳng định, nàng có chút muốn biết, nếu là Tạ Vân Phi cùng Thiên Lang đo sư cờ đứng lên, đến cùng ai thắng ai thua? Rất có ý tứ nhìn xem người khác thống khổ bộ dáng, quả thực là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Tình Tạ Vân Phi bên thai còn tại tiếng vọng cái kia thanh âm, hắn vẫn có trả thù sướng. Thiên hạ này, có đôi khi chính là như thế có ý tứ. A, đi thôi. Ngộ Không không dám nhìn tới cái này khi thì lánh khốc đến cực hạn, khi thì tùy tiện tới cực điểm bạo quân sư phụ, Tôn Ngộ Không chỉ có thể tức thời ám chỉ hắn, tất cả đều chưa kết thúc. Đáng sợ giác hổ, lúc này chỉ sợ đã đi hào quang chói sáng qua đi, một cái lớn như vậy cung điện hiện lên ở Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không trước mắt, giống như đã từng nhìn quen mắt cảm giác, đây là Tạ Vân Phi thứ nhất trong nháy mắt xuất hiện trực giác. Đại điện này sở dĩ để hắn sinh ra loại cảm giác này, tựa hồ lần nữa đi tới huyết ma ma điện bên trong, toàn bộ kiến trúc tạo hình, đều là như vậy, mang theo thương khung đỉnh chóp thiên hoa, cho người ta đặc thù cảm giác các bách. Nơi này không có hắc ám, vậy cửa sổ ngoài có từng đạo bạch quang đến, toàn bộ không gian phảng phất đều tắm rửa tại bừng sáng bên trong, bởi vì nhìn không thấy hắc ám, chỉ có dấu ở quang minh phía dưới bóng ma. Đi lên phía trước trực giác nói cho ta biết nơi đó có chúng ta muốn đổ vật. Tạ Vân Phi tay chỉ nơi xa hai cái thạch trụ tử ở giữa khe hở, nơi đó tựa hồ có một đạo đại môn, trong môn hướng ra ngoài tản ra hào quang màu tím nhạt. Ngay vào lúc này, bị chấn ma bia khi dễ Lý Tĩnh, quỷ kêu nói, ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết Vu Thần Điện truyền thuyết sao? Đừng làm loạn a. Truyền thuyết Tạ Vân Phi hiếu kỳ giải trừ Lý Tĩnh tàn phá, hiếu kỳ hỏi, nói một chút, nơi này có cái gì khác biệt? Xem ra ngươi đối với nơi này tình huống, vô cùng hì hệ ưu do. Không phải truyền thuyết này, đến từ Hắc Ám Tự Viện Lý Tĩnh nằm sấp trên chấn ma bia, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nghiêm túc nói, nơi này là nguyền rủa thế giới, mỗi một cánh cửa, đều có nhất định xác suất đụng phải nguyền rủa. Tạ Vân Phi cười lớn một tiếng, vậy liền để nguyền rủa tiến đến đi, nếu như cái này Vu Thần Điện coi là thật như vậy thần kỳ, cái kia lúc trước cũng sẽ không bị sỉ nhục làm hiến tế, phong ấn tại nơi này.